Xuyên thành nam phụ si tình trong sinh tử văn, chương 27, bảo đảm, góc truyện audio.com, edit, chấp beta, di. Trong thang máy, Hứa Nặc hất mặt hào hứng nói, ôi rồi, Lạc Hải con nói xem, nhìn tình hình này có phải mẹ sắp được lên chức bà nội rồi không? Lạc Hải cúi thấp đầu, đáp cọc cằn, mẹ, rượu ảnh hưởng đến tê ân trùng, mẹ cũng chẳng muốn cháu mẹ sinh ra có vấn đề gì đâu nhỉ? Gì cơ, Hứa Nặc nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người qua gương, trầm ngâm nói. Vậy sao con riêng bên ngoài nhiều như dạ, đều là hậu quả của say bí thì đấy thôi, thấy có đứa nào bị gì đâu. Lạc Hải chỉ cười lạnh, Hứa Nặc nhìn sang, Lạc Hải, sao mẹ cứ cảm thấy con cứ không vui kiểu gì ấy, lúc trước khi anh con kết hôn không phải con vẫn rất vui vẻ sao? Lạc Hải ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú không thể nhìn ra vui buồn thật sự. Con rất vui, Lạc Hải, mẹ hỏi con, có phải con không muốn lộ tinh thần gả cho anh con không? Lạc Hải vững vàng đáp, không, không có, Hứa Nặc vẫn luôn quan sát cậu, thế có phải do con không thích lộ tinh thần? Lạc Hải, không phải, là mẹ không nhìn thấy, tôi chỉ không thích Lạc Hàn thôi. Trong lúc nói chuyện, thang máy đã tới lầu 3, mẹ con hai người ra khỏi thang máy. Phòng Hứa Nặc ở gần thang máy, Lạc Hải để mấy túi đồ vào tính bỏ đi. Mẹ nhớ con với tinh thần vẫn luôn là bạn học, hồi cấp 2 còn thường xuyên dính với nhau, sau đó đã xảy ra chuyện gì à? Bước chân Lạc Hải khưng lại, chúng con vẫn khá tốt mà, thế sao tự nhiên con lại không vui vậy? Lạc Hải đứng đó, đưa lưng về phía Hứa Nặc, mẹ con không hề không vui, là do mẹ suy nghĩ nhiều thôi. So với con thì mẹ nên quan tâm anh đi, tình hình của anh ấy nghiêm trọng hơn nhiều. Hứa Nặc chỉ trầm tư nhìn theo bóng lưng của con mình. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, là người giúp việc mở sẵn cho lộ tinh thần. Lúc Lạc Hàn đặt lộ tinh thần lên giường, hai tay lộ tinh thần vẫn ôm lấy cổ hắn không buông, Lạc Hàn chỉ có thể nửa nằm nửa đứng trên giường. Đột nhiên lộ tinh thần mở to mắt nghiêm túc nhìn mặt Lạc Hàn. Hai mắt cậu vừa to vừa sáng, dù là với ánh sáng yếu ớt trong phòng, cũng có thể nhìn ra ánh mắt lộ tinh thần chăm chú đến cỡ nào. Lần đầu tiên Lạc Hàn nhận ra, thì ra say cũng có thể lây sang người khác, không biết sao mà hắn thấy hơi thở của mình cũng nóng lên. Đột nhiên lộ tinh thần hơi ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi người bất chợt gần lại, đôi môi như vô tình chạm qua khóe môi Lạc Hàn. Xúc cảm ấm áp nhanh chóng lướt qua, cảm giác khác hẳn nụ hôn vừa rồi trong thang máy trước mặt Hứa Nặc với Lạc Hàn. Hơi thở của Lạc Hàn dần trở nặng, hắn nhìn chằm chằm đôi môi ẩm ướt của lộ tinh thần, trong đầu bắt đầu nghĩ đến một số chuyện chưa bao giờ nghĩ đến với lộ tinh thần. Đây là phòng của hắn, giường của hắn, người trên giường này, là... Lạc Hàn hít một hơi thật sâu, dùng sức để gỡ tay lộ tinh thần đang ôm cổ mình xuống, gập lại trước ngực cậu. Ai ngờ, một giây sau, đôi tay kia đã quay trở lại, lại còn có hơi gấp gáp vội vàng. Tới chân cũng quấn lên. Trong bóng tối, Lạc Hàn cảm nhận rõ ràng cơ thể của mình đang thay đổi. Tiếng hít thở của hắn càng lúc càng nặng nề, trong đêm tối lại càng rõ ràng hơn. Kẻ say kia vẫn chưa chịu thỏa mãn. Lộ tinh thần không nhận ra sự thay đổi trên cơ thể Lạc Hàn, cậu ôm chặt Lạc Hàn, như một con thú nhỏ đòi chủ nhân yêu thương, đôi môi mềm mại thỉnh thoảng lại cọ qua hõm cổ Lạc Hàn. Hành động hết sức thân mật này làm Lạc Hàn đờ người mất mấy giây. Góc truyện audio.com, Lạc Hàn chắc chắn, nếu không ngăn lộ tinh thần lại, hắn không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì khiến mình phải hối hận. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Lạc Hàn dùng một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại đẩy lộ tinh thần, cố tạo ra một khoảng cách cho cả hai, khàn giọng nói. Đừng nhúc nhích, con ma men kia im lặng mấy giây, sau đó lại mở to hai mắt đang nhắm chặt. Lộ tinh thần nhìn chằm chằm Lạc Hàn mấy giây, sau mới dùng giọng điệu như thăm dò hỏi. Anh sẽ không trách em chứ? Lạc Hàn, cái gì, em tự ý quyết định để anh gặp ông Lạc, trông lộ tinh thần như đã tỉnh táo ra một chút, nói chuyện cũng chẳng nói lắp. Lạc Hàn ngẩn người, lý do lộ tinh thần quấn chặt mình không buông, là do sợ mình giận. Bản thân hắn không mang lại cảm giác an toàn đến thế sao? Cả căn nhà cổ bốn phía đều yên tĩnh, dù là đang giữa đêm hè ve sầu kêu rợp trời cũng bị tường cách âm ngăn lại hết bên ngoài. Gian phòng này lại là phòng ngủ, như một thế giới nhỏ, chỉ có riêng hai người họ thôi. Trong khoảng cách gần như vậy, đến cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng, cứ như đang hòa vào nhau. Trong ánh mắt Lạc Hàn hiện lên một vài cảm xúc khó nói, hắn chủ động áp cằm lên trán lộ tinh thần. Tôi không có trách em, như là nhận được sự bảo đảm cả người lộ tinh thần đều thả lỏng. Cái người bám lấy hắn như con bạch tuột cuối cùng cũng thu tay chân về, ngoan ngoãn nằm yên, khép mi lại vào giấc ngủ. Chỉ một chốc cậu đã ngủ say, nhịp thở cũng dần ổn định. hai tay Lạc Hàn chống hai bên Lộ Tinh Thần, vẫn giữ nguyên tư thế quan sát gương mặt Lộ Tinh Thần. Mãi đến khi cảm xúc dị thường trong cơ thể bị áp chế xuống, nhịp thở cũng bình phục trở lại, Lạc Hàn mới im lặng rời giường, bước ra khỏi phòng. Dưới nhà, Hứa Nặc khoác tấm áo choàng bước ra. Lạc Hàn, đêm nay con không ở lại bên trong sao? Lạc Hàn lấy giày ra mang. Không ở lại, Hứa Nặc nhìn đồng hồ trên tường. Đã trễ như vậy rồi. Lạc Hàn đứng thẳng người, nhìn dáng vẻ như chuẩn bị đi đến nơi. Tinh thần uống say như vậy, lỡ nửa đêm quậy phá, con cũng không ở đây, mẹ biết phải làm sao bây giờ. Trong nhà có nhiều người như vậy, không giữ nổi một Lộ Tinh Thần say rượu sao? Hứa Nặc liền vỗ tay một nói. Phải ha, mẹ có thể nhờ Lạc Hải đi chăm sóc Tinh Thần, sao lại quên bén mất nhờ tụi nó là bạn tốt với nhau, Lạc Hải nhất định không chối từ đâu. Nói xong bà tính đi lên lầu ngay, mới đi được một hai bước gì đó. Đợi một chút, Hứa Nặc mỉm cười quay đầu lại. Cuối cùng bà cũng tìm được cách để trị con trai lớn của mình. Lạc Hàn bất lực lườm Hứa Nặc một cái, hắn biết Hứa Nặc nói thể là cố ý thế nhưng hắn cũng chẳng thế phản bác gì lại được. Lạc Hàn quay lại ghế, lại bắt đầu cởi giày. Lạc Hàn, dạo gần đây con có cảm thấy Lạc Hải nó là lạ không? Hứa Nặc nắm chặt lấy tấm áo choàng khoác ngoài, nhỏ giọng nói. Dạo gần đây đã là lần thứ hai bà hỏi Lạc Hàn chuyện này. Tuy rằng mẹ không ở trong nước nhiều năm, nhưng trước đây có chuyện gì nó cũng luôn tâm sự với mẹ, còn thường xuyên dỗ dành lại mẹ. Vậy mà gần đây khi mẹ trở về, mẹ cảm thấy nó thay đổi rồi, trở nên trầm tính hơn rất nhiều. Hứa Nặc đột nhiên thay đổi sắc mặt, có khi nào nó đã biết chuyện gì rồi không? Giọng nói Lạc Hàn rõ ràng, vang khắp sảnh trước vốn đang yên tĩnh đến đáng sợ. Chuyện trước đây trừ mẹ với con ra, chỉ có quản gia Trương là biết. gocchuyenaudio.com Ông ấy là người cũ của ba, chắc chắn sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài. Nói thẳng ra là chuyện bà lo lắng không có khả năng. Hứa Nặc vén mái tóc dài của mình qua một bên, có hơi bực mình. Hai đứa có chuyện gì sao không cứ nói thẳng ra đi, hai đứa cứ như vậy làm người làm mẹ như mẹ cảm thấy bản thân rất vô dụng. Mẹ cũng biết sau khi cha con mất mẹ bỏ đi như vậy, bỏ con và Lạc Hải còn nhỏ ở trong nước một mình, nhưng mẹ cũng không còn cách nào khác. Con biết mà, nếu như lúc đó mẹ không đi, mẹ sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, cản trở con thừa kế công ty, làm con lúc nào cũng không được vui. Lạc Hàn cứ nhìn về phía trước mãi không nói lời nào, đồng tử trong mắt hắn cứ đảo mấy vòng, mãi mới ngẩng đầu lên. Xin lỗi, tại con không đối xử tốt với Lạc Hải. Mẹ không có ý trách con, lúc đó con cũng có mấy tuổi đâu, hơn nữa tính cách của con vốn cũng chẳng thích chơi đùa với các bạn nhỏ khác. Lạc Hàn, còn nhớ lúc mẹ nhận nuôi con đã nói cái gì không, mẹ đã nói dù có như thế nào, sau ngày hôm nay, mẹ chính là mẹ của con, không cần biết sau này có như thế nào, mẹ cũng coi con như con ruột, cũng mong con có thể coi mẹ như mẹ ruột. Lạc Hàn nhìn Hứa Nặc sắc mặt cũng nghiêm túc hơn bao giờ hết. Con còn nhớ con cũng đã làm như vậy, trước tiên không nói đến Lạc Hải, mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thật lòng. Mẹ hỏi đi, lúc con với Lộ Tinh Thần kết hôn, mẹ biết con nhất định là không vui, vậy còn hiện tại con có. Hứa Nặc dừng một lúc, có cảm thấy được một phần nào đó quyết định này của mẹ thật ra cũng không tệ đến thế. Tác giả có lời muốn nói, thêm một chương nữa hoàn thành, tiếp tục lì xì nè. Cảm ơn các tiểu thiên sứ đã bơm dinh dưỡng, Ngô V. Kép Tuyến Võng 3 bình. Rui, 1 bình, vô cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.